Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1388, mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nằm trên ghế salon thích ý phơi nắng. Ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên người khiến người ta có loại buồn ngủ cảm giác. Đồng thời tựa hồ vì hắn rát lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt phát sáng. Camera ghé vào Lạc Xuyên bên cạnh. Híp mắt hưởng thụ lấy sau giờ ngọ lúc nghỉ ngơi ánh sáng. Xám trắng giao nhau lông tóc tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi tản ra quang mang. Căn cứ hệ thống cho ra số liệu. Trong khoảng thời gian này camera tại cuộc sống ở nơi này trạng thái trên cơ bản cũng là ăn ngủ ngủ rồi ăn. Ngẫu nhiên tại trong tiệm tản bộ. So Lạc Xuyên sinh hoạt còn đọa lạc. Lạc Xuyên. Hoặc là nói hệ thống cũng không có tận lực đem camera nhốt tại trong quán cà phê. Nó muốn đi ra ngoài. Bất luận cửa sổ vẫn là cửa tiệm đều có thể rời đi. Bất quá cho tới nay đến nơi đây đến bây giờ. Camera một lần đều không có từng làm như thế. Một lần đều không có. Camera giống như có lẽ đã triệt để đem nơi này trở thành lãnh địa của nó. Lãnh địa có lẽ không rất thích hợp. Có lẽ cần phải xưng là chỗ ở, nếu như không tất yếu tình huống khẳng định sẽ không rời đi. Camera, Lạc Xuyên hô. Camera ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Ánh mặt trời chói mắt vừa lúc ở cái phương hướng này. Để nó không tự chủ được híp mắt lại. Xem ra nó hiện tại đã công nhận chính mình cái tên này. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp. Ngươi làm sao mập nhiều như vậy? Không biết vận động một cái sao? Lạc Xuyên phát hiện camera tựa hồ so với ban đầu mập một vòng. Camera thu hồi ánh mắt. Không có trả lời Lạc Xuyên. Nó nhớ đến lời nói này trước đó không lâu thế nhưng là đã nghe qua. Hiện tại tại sao lại hỏi một lần? Lạc Xuyên không có để ý camera thái độ. Thân thủ tại trên đầu của nó vú a vài cái. Nhấp một hớp phao tốt trà hoa. Mèo là một loại cao lạnh sinh vật. Camera tuy nhiên không phải mèo. Nhưng dài đến cùng mèo rất giống. Cho nên tại Lạc Xuyên coi như nó là mèo. Kỳ Xuyên cái chủng loại kia dùng để kéo xe đặc biệt lớn số 2 Halo Xuyên cũng hiểu được không ít tin tức. Kỳ thật học tên gọi là Tuyết Lang. Là một loại sức chịu đựng cường đại chống hạn yêu thú. Bất quá Lạc Xuyên thì làm loại sinh vật này là 2A cũng không ai dám nói cái gì. Nói không chừng nó tên khoa học lại bởi vậy theo Tuyết Lang thay đổi vì 2A, đám này tu luyện giả tuyệt đối có thể làm ra được. Quảng cáo, người hẳn là có thể nghe hiểu ta nói gì a? Lạc Xuyên đột nhiên hỏi. Camera lần nữa nhìn về phía Lạc Xuyên, trong mắt lộ ra cực kỳ nhân tính hóa do dự, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Lạc Xuyên, thế mà còn thật có thể nghe hiểu. Hắn cũng là thuận miệng hỏi một chút. Tốt a, cái này kỳ thật cũng không phải cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Cô lô thế giới có ma thú, thiên lan đại lục có yêu thú, tồn tại cùng nhân loại trí tuệ không sai biệt lắm ma thú cùng yêu thú cũng không hiếm lạ. Có là vốn chính là như thế, có là thiên phú dị bẩm, có thì là cảnh giới đề cao thần trí thức tỉnh. Đến mức Chimera a, tại Lạc Xuyên xem ra hẳn là thuộc về dị bẩm thiên phú một loại kia. Hẳn là trong cõi u minh cảm giác được cái gì, cho nên mới sẽ xuất hiện tại đêm hôm đó trên bờ biển. Sau đó gặp Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên ngày bình thường trên cơ bản cùng phổ thông nữ hài không có gì khác biệt. Đồng dạng ưa thích đáng yêu sự vật, Chimera rõ ràng là thuộc về rất đáng yêu cái chủng loại kia. Sau cùng nó liền trở thành trong tiệm sủng vật, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Đây hết thảy đều thẳng cơ duyên xảo hợp. Được rồi, có thể hay không nghe hiểu không có gì khác biệt. Lạc Xuyên lại tiện tay tại camera trên đầu vú a vài cái. Dù sao hiện tại thân phận của nó cũng là sủng vật. Coi như đổi ý cũng vô ích. Camera nghi ngờ nhìn qua Lạc Xuyên. Không có gì khác biệt vậy ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhàn không chuyện làm sao? Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Phơi nắng không tốt sao? Camera không tiếp tục để ý Lạc Xuyên. Híp mắt phơi lên mặt trời. Liên quan tới camera trong lòng vấn đề. Lạc Xuyên tự nhiên là không biết. Coi như biết cũng sẽ không cho ra giải đáp. Lạc Xuyên cũng cùng camera không sai biệt lắm. Phơi nắng, ngẫu nhiên uống miệng trong veo trà hoa, thả không ít đường. Tại Tuyết Phong các thời điểm nhàn đến phát chán, đi vào Sentia vẫn như cũ là không có việc gì trạng thái. Giống như cả hai cũng không có quá lớn khác nhau. Làm Lạc Xuyên lần nữa cầm lấy cái ly, phát hiện trong lúc bất chi bất giác trà hoa đã bị hắn uống cạn sạch. Không tiếp tục pha một ly ý nghĩ, hắn từ trên ghế salon đứng dậy, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này ánh sáng mặt trời vừa vặn, chiều cao xen vào nhau kiến trúc đều tắm rửa tại kim sắc phát sáng bên trong. Hoang vu đường đi nhìn qua cũng biến thành ấm áp. Lạc Xuyên quyết định đi ra ngoài nhìn xem. Camera ngước mắt nhìn Lạc Xuyên đi ra khỏi cửa phòng, liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Thật tốt, đi ra ngoài làm cái gì? Đợi ngủ ở chỗ này không thoải mái sao? Lạc Xuyên đi tại trống trải trên đường phố, trừ hắn ra không có người nào. Bốn phía tĩnh mịch im ắng, chỉ có tiếng bước chân của hắn bên tai bờ quanh quẩn. Dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại Sentia cần phải ở vào xuân hạ giao thế thời gian. Nguyên bản trong không khí ở khắp mọi nơi hương hoa theo vạn hoa hội chợ kết thúc tiêu tán rất nhiều. Vẫn như cũ có thể nghe thấy được như có như không hương khí. Tại dị thế giới trong thành thị, Lạc Xuyên như là một tên khách qua đường tùy ý du lãm lấy. Như hắn vừa lúc đến nơi này, màu xanh thẳm mặt biển mênh mông, bầu trời xanh biếc như dừa, làm sáng tỏ cao xa, vô số màu trắng hải điểu ở trên không lượn vòng lấy, phát ra trận trận thanh thúy kêu to. Cách đó không xa, hắc thạch cảng khẩu nhà hàng các thực khách lui tới, xa xa liền có thể nghe thấy được thịt nướng cùng cá nướng vị đạo. Coi như tiến vào thế giới giả tưởng trước đó Lạc Xuyên đã ăn cơm chưa? Nhưng thân ở hiện tại cảnh tượng như thế này, hắn vẫn là cảm giác trong bụng truyền đến từng trận đói khát. Quảng cáo, trước ăn một bữa cơm đi. Lạc Xuyên hướng về kia bên trong đi tới. Tới gần mới chú ý tới vị kia dài đến như là dã thú hùng tráng cắt bụi văn lão bản ngay tại bận rộn. Tại Lạc Xuyên nhìn đến hắn thời điểm, hắn cũng chú ý tới Lạc Xuyên. Evan đầu tiên là sửng sốt một chút, như dã thú trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Nhanh chân nên tới, vạn hoa hội chợ đều kết thúc nhiều như vậy ngay. Ta còn tưởng rằng ngài đã rời đi Sentia. Hắn thấy, Lạc Xuyên thân phận hẳn là hắn khác quốc độ quý tộc. Bởi vì vạn hoa hội chợ mới đi tới nơi này. Hiện tại vạn hoa hội chợ kết thúc tự nhiên muốn rời đi. Rời đi, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra. Gặp một ít chuyện cho nên tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Gần nhất nhàn không có việc gì lại đến đây. Evan, các ngươi quý tộc đều như thế tùy tính sao? Bởi vì nhàn không có việc gì thì khác biệt quốc độ ở giữa đi dạo chơi. Cuối cùng Evan cũng chỉ là cười khan vài tiếng. Hắn cũng là Sentia phổ thông tiểu thị dân. Những quý tộc này làm sự tình còn chưa tới phiên hắn đi quản. Không nhìn thấy yêu tử yên bóng người Evan có hơi thất vọng. Dù sao nàng làm đồ nướng vị đạo cũng đủ để cho sinh ý tốt hơn không ít. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Lạc Xuyên bắt đầu chính mình thứ hai bỗng nhiên cơm trưa. Khách hàng nhóm tuy nói là lấy người chơi thân phận đi vào cái thế giới này, nhưng là ở chỗ này thể nghiệm cùng hiện thực thế giới cũng không có khác nhau quá nhiều. Vẫn như cũ có các loại cảm quan, khác biệt duy nhất cũng là có thể tự mình mở ra hoặc đóng lại cảm giác đau loại hình. Mà lại sau khi chết có thể tùy ý phục sinh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.